Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1625 các ngươi. Không phải nam nhân, hôm nay liền canh một, việc tư, đại ly ngón tay hơi hơi khúc khởi, ta là ai? Khắp thiên hạ người đều biết, trước mắt mới thôi, có thể chân chính giết chết nắm người chưa bao giờ là ngươi. Cũng không phải nơi này bất luận kẻ nào. Người những lời này đơn giản là lấy tới lừa gạt tiểu hai tử thôi. Còn có, người là uy hiếp ta nương uy hiếp thói quen sao? Thật cho rằng đây là theo lý thường hẳn là sự tình. Uy hiếp mặc nhiên, giống như khắp thiên hạ người đều cho rằng ta vẫn luôn ở uy hiếp. Nàng, thiên đô quyết bất đắc dĩ chính là, đích xác chính là như thế, cho nên hắn không cam lòng. Tiện đà cười, nàng không ở, bất luận cái gì tranh luận đều là vô ý nghĩa, ta lại không để bụng cái nhìn của người khác. Dù sao hiện tại, ta chỉ cần nàng, còn có thiên hạ này. Ai u, thực dã tâm a, bất quá còn phân trước sau. Ở đây người không biết nên ca tụng thiên đô quyết đối mặc nhiên đến cố chấp. Vẫn là cảm khái người này đến điên cuồng, đem nàng cho ta. Ta phải vô thượng đắc lực lượng. Tự nhiên có biện pháp làm nàng sống lại. Còn có ngươi, chúng ta đều là người một nhà. Như vậy không hảo sao? Tử Hàm, hắn nhìn về phía một chỗ phương hướng, mọi người cũng mới phát hiện nơi này nhiều vài người, Diệp. Nhiễm Thu cùng Thiên đều Tử Hàm, nhận thấy được nhiều người như vậy nhìn về phía chính. Mình, Diệp nữ sĩ trước sau như một bình tĩnh, làm đại ly người nhà. Tới nơi này không đúng không? Đại ly người nhà, đại ly cười. Người nhà a, cái này từ làm trên người nàng sở hữu thương đều không đau đâu, này hai người sao? Với thần tộc cảm giác vẫn là man phức tạp đến. Một cái là thiên đều hoàng đến thê tử. Trước kia cũng thường xuyên lui tới thần tộc. Khi đó thần tộc còn không có cùng hồn tộc còn có huyết tộc nháo phiên. Lúc ấy luôn luôn thực hữu hảo. Nói cách khác. Nàng cũng là thần tộc đến người, mà thiên đều Tử Hàm, Tử Hàm. Người chớ có lo lắng. Phụ hoàng nhất định sẽ làm mẫu thân ngươi sống lại. Còn có, cái này là tỷ tỷ ngươi. Ngươi nhìn nàng thường thường cùng mẫu thân ngươi rất giống. Thiên đô quyết chỉ vào đại ly. Như vậy ôn nhu hiền từ thiên đều Tử Hàm nhắm mắt lại. Đối với cái này từ nhỏ đến lớn vô cùng đau sủng nàng đến phụ thân. Nàng biết chính mình không thể nhận giặc làm cha, cần phải hủy diệt hết thảy đem hắn coi là sinh tử thù địch. Trong lòng kia một quan lại không qua được, cho nên nàng khổ sở, này có tính không là một cái. Kiếp bừng tỉnh nhớ tới mặc nhiên đối nàng nói những lời này đó, trong lòng không khỏi chua xót khó. Làm, nàng mở mắt ra, nhìn về phía thiên đô quyết, nói, phụ thân ta là thiên đều hoàng, mẹ đẻ là Diệp Nhiễm Thu. Luận quan hệ, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng đại bá. Bất quá ngươi rốt cuộc là hại chết ta phụ thân. Mặc nhiên mẫu thân đối ta duy nhất yêu cầu đó là đem ngươi coi là người xa lạ. Không thù không hận, không yêu không niệm, thiên đều Tử Hàm đích xác không thích hợp giết chóc gì đó. Mặc nhiên giáo dục là một phương diện, nàng sinh tồn hoàn cảnh cũng là một phương diện. Nếu các ngươi nhìn đến chính là một giây đem thiên đô quyết xem thành tử địch hơn nữa điên cuồng. Trả thù người, đó chính là ta tính cách giả thiết tan vỡ. Thiên đô quyết đến biểu tình cứng lại. Tiện đà cười, Tử Hàm ngươi chớ có bị bọn họ lừa. Mẫu thân ngươi là thật sự hoài ngươi. Điểm này ta tuyệt đối sẽ không lầm. Nàng lại hận ta, cũng chỉ sẽ làm ngươi không nhận ta. Này không quan hệ. Ta đương ngươi là nắm nữ nhi là được. Chờ ta được thiên hạ. Thiên hạ này đó là ngươi cùng nàng. Hắn nói. Đem thần quang tiểu kiếm hướng ngục lăng bức bức ngọa táo. Này hành sự tác phong cũng là làm người say. Thần tộc người đều vô lực phun táo. Bất quá cũng may thiên đều Tử Hàm cũng là thiên đều một mạch đến trung tâm huyết mạch. Chính là không chuẩn sẽ cùng sát vương có ích lợi xung đột. Không ít người nhìn về phía cầm chỉ. Qua, Nam Cương người cũng tưởng say, phần xuyên đến người càng là say đã lâu, cầm chỉ qua. Cái kia thần tiên như ngọc đến không muốn không muốn. Cao quý lãnh diễm mờ ảo tuyệt tục cao lãnh chi hoa tuyệt thế mỹ nam tử đến cầm chi nam thần. phía sau còn đi theo Tử Vị Ương. Tử Vị Ương là Mưa Bụi Trọng Lâu đến phó lãnh đạo Lạc. Này một tay còn có thể là ai? Phần Xuyên Nam Thần, Mưa Bụi Trọng Lâu Boss, Thần Tộc Sắt Vương, Túc Ly cùng Trung Ly về vãn tỏ vẻ cái này kỷ nguyên này đó các ông trùm quan hệ đều hảo loạn. Một đám đều lưng đeo hai cái đến ba cái trở lên đến thân phận. Một trận chiến này muốn như thế nào đánh? Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Đồng cảm đến còn có Cung Khuynh cùng Hòa Giải Ngữ. Nếu nàng còn nhận không ra Tử Vị Ương là ai, kia qua đi những cái đó năm liền sống uổng phí, như vậy vấn đề tới. Theo nhỏ đến đại sùng bái đến, tuyệt thế sư thúc en đệ nhất nam thần là địch. Cũng hoặc là cùng đối chính mình tình thâm ý trọng ân nghĩa phi phàm đến sư phó là địch. Này nên như thế nào phá? P.S. Không vì địch liền thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi tổ chức, còn thực xin lỗi nào đó sắc lang. Đương nhiên, may mắn còn có một cái chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài đến Diệp Nhiễm Thu thong thả ung dung tới. Một câu, Thiên Đô Quyết, người thiếu ái không quan trọng, cũng không nên loạn nhận nữ nhi. Vừa lúc ngươi nhận được này hai cái còn đều là ta nữ nhi, luận loạn nhận nữ nhi. Khắp thiên hạ đều không có ngươi cùng Mặc Nhiên hai người chơi đến hô mưa gọi gió được chứ. Còn có nói đệ nhất bá chủ thiếu ái gì đó như vậy thật sự được chứ. Nhưng là làm thần tộc chúng ta thế nhưng còn cảm thấy so có đạo lý. Còn có, Diệp Nhiễm Thu nhẹ nhàng sờ soạng Thiên Đều Tử Hàm đến đầu. Chúng ta này một thế hệ đại nhân đến chuyện này. Không cần gánh vác ở bọn họ trên người. Thiên Đô Quyết, ngươi hiểu ta ý tứ là không nên ép Thiên Đều Tử Hàm đem ngươi coi là thù địch, không thể không cùng chi là địch ngạch. Diệp Nhiễm Thu những lời này làm rất nhiều người kinh ngạc. Bao gồm Thiên Đô Quyết, rõ ràng bị lộng chết người trong lòng người là Diệp Nhiễm Thu. Nàng lại là không muốn chính mình nữ nhi tìm kẻ thù báo thù, thậm chí chính mình cũng không quá lớn. Báo thù sao sao, này quá kỳ quái. Khó trách Diệp Nhiễm Thu chưa bao giờ đem Thiên Đều Hoàng đương một hồi sự. Nhưng là thứ năm tuyệt thế rõ ràng từ ma tổ biết năm đó Diệp Nhiễm Thu này một đôi cảm tình cũng không so Mặc Nhiên kia một đôi thiếu, cho nên loại thái độ này đơn giản là ngươi theo trước giống nhau. Trước sau như một đến kỳ quái. Năm đó còn không phải muốn tìm ta báo thù. Thiên Đô Quyết nhàn nhạt nói, hắn cùng Diệp Nhiễm Thu năm rồi cũng coi như là bằng hữu, chỉ là bọn hắn kia bốn người sau lại một vòng tròn. Hắn dần dần xa cách, sau đó đó là trở mặt thành thù không chết không ngừng. Người khác không biết, hắn chính là nhớ rõ nữ nhân này xuất lĩnh Thiên Đều Hoàng những cái đó cũ bộ phục kích quá. Nàng, kỳ quái. Diệp Nhiễm Thu bỗng nhiên yêu nhã thong dong đến vãn nổi lên tay áo. Vừa thấy này tư thế, Đại Ly liền có loại phấn khởi cảm giác, quả nhiên. Giây tiếp theo, ngươi có biết hay không ta vì cái gì ta cùng A Nhiên quan hệ như vậy hảo? Đó là bởi vì chúng ta đều đem các ngươi nam nhân chiến tranh xem thành đương nhiên. Các ngươi chém giết, tranh thiên hạ, chúng ta sẽ không quản. Sinh tử các an thiên mệnh. Đây là các ngươi chính mình lựa chọn lộ. Nếu năm đó ngươi quang minh chính đại đánh bại Ngục Lang, đánh bại huyết tộc, Mặc Nhiên nhiều nhất lấy hắn thê tử thân phận kế thừa thân phận của hắn cùng ngươi là địch. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có oán hận. Như nhau hoàng bị ngươi giết chết, cũng là đến từ các ngươi chi gian đấu tranh. Ngươi chết ta sống, ai cũng trách không được ai. Nhưng ngươi thủ đoạn quá mức bỉ ổi. Hoàng đã cho thấy từ bỏ cùng ngươi tranh chấp, ngươi như cũ ra tay. Mặc Nhiên mặc kệ các ngươi chuyện này, nhưng ngươi lại dùng như vậy thủ đoạn. Từ xưa nam nhân chiến tranh họa không kịp thê nhi, cũng như chúng ta nữ nhân chiến tranh cũng không thích đem các ngươi kéo vào tới cãi. Cỏ, ngạch, nói Mặc Nhiên vị này nữ vương chưa bao giờ thích cùng nữ nhân xé bức, không một nữ nhân có như. Vậy tư bản, chính là duy nhất hai cái nam nhân cũng đều là nàng váy hạ chi thần. Cho nên Mặc Nhiên có thể tiếu ngạo đối đãi này thiên hạ gian tranh đấu, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị liên lụy sâu nhất người chính là nàng, khó trách thử hận miên miên vô tuyệt kỳ a. Diệp Nhiễm Thu làm Mặc Nhiên đệ nhất thậm chí duy nhất khuê mật kiêm chức ẩn tính CP. này vén tay áo lên chính là muốn xé xuống kia bình tĩnh yêu nhã ngụy trang. Hảo hảo huấn một chút đối phương. Thiên Đô quyết, chỉ bằng ngươi mấy năm nay hành động, ngươi liền không phải cái nam nhân. Hoãn hạ, nàng nhìn về phía Ngục Lang, còn có ngươi, Ngục Lang, từ ngươi có một tia đối Mặc Nhiên hoài nghi hơn nữa bị hồn mị lợi dụng mê hoặc tâm trí thẳng đến. Ngươi hại chết nàng nữ nhi ta chất nữ hơn nữa làm Alisa rời quê hương khốn đốn thống khổ. Ngươi cũng đã phản bội Mặc Nhiên. Ngươi cũng coi như không thượng nam nhân. Khiêng đỉnh Ngục Lăng nhắm mắt lại. Bắt lấy hỏa lò tay bị năng đến chi chi rung động. Thiên Đô quyết sắc mặt thoáng xem trọng chút. Tốt xấu người này cũng không so với hắn hảo bao nhiêu. Đương nhiên, những người khác đều đã nghe được đầu gối đau, Lam Sơn lá khô thật sâu bóp cổ tay. Mạc Danh có loại cân bằng cảm, lại bỗng nhiên nghe được bên người hợp lại thanh y tới một câu. Có phải hay không bỗng nhiên cảm thấy Diệp bá mẫu bỗng nhiên hố đúng rồi địch nhân, Lam Sơn lá khô. Không rõ cái này thanh hoàng tộc trưởng vì cái gì bỗng nhiên đối nàng nói như vậy. Hơn nữa đối phương khí chất thanh nguyễn ngọc lập. Suy nghĩ một chút. Gật đầu cười, thật là, hợp lại thanh y mỉm cười. Cho nên ngươi mới là người một nhà, người một nhà. Người một nhà, người một nhà, Lam Sơn lá khô bỗng nhiên liền nháy mắt đã hiểu đối phương kia đuôi lông mày cười. Như không cười, lại lần nữa thật sâu bóp cổ tay, vì cái gì này một đám người bên trong lớn lên. Phong tư ngọc tú người đều tràn đầy tâm hắc. Hiện tại đi ăn máng khác còn kịp sao? Đương nhiên. Lệnh Hồ Bạch những người này cũng bỗng nhiên minh bạch đại ly kia sắc bén miệng pháo năng lực là từ đâu tới, Mặc Nhiên không cần phải nói. Nói chuyện tức chết người không đền mạng chủ nhân. Kết quả này Hoa Lan dường như Diệp Nhiễm Thu cũng là lời nói sắc bén thực. Liền như vậy một câu không phải nam nhân liền đem đệ nhất bá chủ cùng đã từng đệ nhị bá chủ quyền. Uy cấp đánh đến rơi rớt tan tác, giáo huấn xong hai cái bá chủ. Diệp Nhiễm Thu nhìn về phía Đại Ly, đôi mắt ôn nhu. Không có lo lắng, không có mặt khác, chỉ có duy trì, người nhà duy trì, lựa chọn như thế nào? A Ly, không phụ bản tâm liền hảo, Đại Ly hít sâu một hơi. Nhìn về phía Thiên Đô quyết, người thật sự muốn ta đem căn nguyên nơi mở ra. Tự nhiên, người sẽ hối hận. Đại Ly những lời này có chút ý vị thâm trường, có lẽ có người. Không rõ. Nhưng là căn nguyên nơi. Rất nhiều người đều nghĩ tới đại hoang thân thể cùng hoang cổ di bảo, tham lam áp qua nguy cơ. Cảm Ngục Lăng từ Đại Ly trong mắt thấy được thâm thúy sát khí, đó là không màng tất cả hủy diệt sát khí, hắn bỗng nhiên nói một câu. Thiên Đô quyết, ngươi không dám giết ta. Nếu là ta đã chết, này hồng hoang hỏa lò nghiêng, đảo ra hồng hoang nước lũ đủ để hủy diệt toàn bộ hồng hoang nơi. Mượn này dẫn tới tứ phương thiên địa không gian thất hành. Điên đảo diệt vong. Chẳng lẽ người muốn thiên hạ chính là như vậy? Ngạch, giống như vị này trong lúc vô tình bại lộ cái gì? Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm qua bị cảm. Thân thể không tốt. Hôm nay giữa trưa muốn cùng bằng hữu tụ hội. Không trở về nhà. Cho nên buổi sáng chỉ mã canh một. Liền canh một cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1625 các ngươi. Không phải nam nhân. Hôm nay liền canh một. Việc tư. Địa chỉ vì. Hết chương.